So ra mà nói, hỗn độn chiến hạm kỳ thực không thiếu tốc độ, càng thiếu chính là phòng ngự. Thế nhưng là Lưu Bạn tiên tử lời nói, tuy nhiên bảo đảm phòng ngự, nhưng là hỗn độn chiến hạm tốc độ, lại chỉ là bạo phát thức, khuyết thiếu sức bền bỉ. Nói tóm lại, vô luận là Bạn tiên tử, vẫn là Trương Ngư lão tổ, cơ hồ đều là không thể thiếu. Đây là hai tầng đầu tư duy. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ đang tự hỏi, lại cũng không là cái này. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành, đều là muốn hết. Bạn tiên tử cùng Trương Ngư lão tổ, hắn đều muốn mang vào. Mà mang vào biện pháp, cũng không phải là không có. Cái kia chính là Trương Ngư lão tổ, hoặc là Bạn tiên tử, trở thành chấn hạm thần thú. Triệt để cùng hỗn độn chiến hạm dung hợp làm một thể. Kể từ đó, Trương Ngư lão tổ hoặc là Bạn tiên tử, không coi là tham gia đoàn đội thí luyện ba tên một thành viên. Hiện tại vấn đề tới. Đến cùng từ Bạn tiên tử làm chấn hạm thần thú đâu? Vẫn là từ Trương Ngư lão tổ làm chấn hạm thần thú đâu? Đầu tiên, chấn hạm thần thú chỉ có thể có một cái. Bởi vậy, cái lựa chọn này đề, nhất định phải làm. Nếu như, Trương Ngư lão tổ làm chấn hạm thần thú, hỗn độn chiến gặp liền không cách nào nắm giữ siêu cấp phòng ngự lực. Điều này hiển nhiên là không tốt. Mặc dù nói, chấn hạm thần thú chỉ có thể có một cái. Tuyệt đối, không có khả năng có hai cái chấn hạm thần thú. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu, người trưởng thành nhất định sẽ lựa chọn muốn hết. Xác thực, chấn hạm thần thú, thật chỉ có thể có một cái. Thế nhưng là cẩn thận phân tích một chút. Bạn tiên tử làm chấn hạm thần thú, chỗ tốt lớn nhất liền là kia đôi vô địch vỏ sò. Cái kia kinh khủng sức đẩy, có thể đem tất cả công kích đẩy ra. Trừ phi lực lượng lớn tới trình độ nhất định, đột phá sức đẩy hạn mức cao nhất. Bằng không mà nói, đây tuyệt đối là vạn pháp bất xâm. Vô tận chi nhận đủ mạnh đi. Thế nhưng là tại kinh khủng sức đẩy dưới, vô tận chi nhận căn bản không có cơ hội chạm đến vỏ sò. Không phải vô tận chi nhận không mạnh. Nói trắng ra là Linh Ngọc chiến thể, không đủ mạnh. Là Chu Hoành Vũ lực lượng, không đủ lớn. Không cách nào đột phá sức đẩy phòng ngự, tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy ra vô tận chi nhận uy lực. Nói cách khác, Bạn tiên tử nhất đáng quý chỗ, chính là nàng cái kia đối với năm màu vỏ sò, đây là không có thể thay thế. Mà Trương Ngư lão tổ, lại hiển nhiên không phải như thế. Hắn toàn thân cao thấp, không có thể thay thế. Tám đầu xúc tu, cũng không phải là hỗn độn chiến hạm nhất định. Chín khỏa đại não, ba trái tim, cũng không phải hỗn độn chiến hạm nhất định. Về phần siêu cấp tên lửa đẩy, mặc dù là hỗn độn chiến hạm vô cùng cần thiết, nhưng cái này không đủ trở thành chấn hạm thần thú lý do. Tại Chu Hoành Vũ nghĩ sâu tính kỹ phía dưới. Sau cùng, làm ra lựa chọn. Bạn tiên tử, làm chấn hạm thần thú, nhưng lại nhường ra vỏ sò. Mà Trương Ngư lão tổ, tuy nhiên cũng không phải là chấn hạm thần thú, nhưng lại sống nhờ tại vỏ sò bên trong. Tới cái thức xào cưu chiêm. Kể từ đó, liền tương đương là Trương Ngư lão tổ đoạt xá Bạn tiên tử. Thay thế Bạn tiên tử, trở thành chấn hạm thần thú. Đồng thời cùng lúc đó, Trương Ngư lão tổ còn nắm giữ Bạn tiên tử cái kia đối với vô địch vỏ sò. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, dạng này quá vô nghĩa. Thế nhưng là Linh Ngọc chiến thể, không phải cũng là Chu Hoành Vũ đoạt xá sao? Linh Ngọc chiến thể có thể, vì cái gì Trương Ngư lão tổ không thể đâu. Mà lại, trong thiên nhiên rộng lớn, chuyện như vậy, thật nhiều lắm. Bạch tuộc vốn là ưa thích tìm một cái vỏ sò, chui vào. Dùng trên xúc tu giác hút lại vỏ sò, sau đó nhường vỏ sò khép lại bắt đầu, trở thành nhà mới của hắn. Loại chuyện này, vốn là đạo một bộ phận, là bạch tuộc nhất tộc bản năng. Bởi vậy, đại đạo cũng tuyệt đối là thừa nhận. Đương nhiên, Bạn tiên tử bản thân, liền không thể gia nhập lần này đoàn đội thí luyện rồi. Bất quá trên thực tế, nhường ra vỏ sò về sau, cũng căn bản không cần Bạn tiên tử. Tại Huyền Thiên Pháp thân trợ giúp dưới, Bạn tiên tử chính thức trở thành tấn lôi chiến hạm chấn hạm thần thú. Chỉ có trở thành chấn hạm thần thú về sau, Bạn tiên tử vỏ sò, mới có thể dung hợp tiến hỗn độn chiến hạm bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, hỗn độn chiến hạm vẫn là từ ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là trên thực tế, ngũ thải thạch phía dưới lại bao trùm lấy năm màu vỏ sò. Phổ thông thời điểm, có lẽ còn nhìn không ra. Thế nhưng là một khi có công kích bay tới thời điểm, vỏ sò sức đẩy liền sẽ sinh ra tác dụng. Chỉ cần lực lượng nhỏ hơn vỏ sò sức đẩy, đều sẽ bị đẩy bay. Cho dù lực lượng lớn hơn vỏ sò sức đẩy, cũng tất nhiên sẽ bị sức đẩy triệt tiêu mất phần lớn lực lượng. Mà lại, vỏ sò bản thân độ cứng, cũng là nghịch thiên cấp đếm được. Có thể nói, có Bạn tiên tử làm chấn hạm thần thú, hỗn độn chiến hạm lực phòng ngự tuyệt đối là ngàn vạn lần tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên vẫn là không có cực hạn. Theo Bạn tiên tử thực lực dần dần tăng lên, hỗn độn chiến hạm lực phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng nghịch thiên. Trở thành chấn hạm thần thú về sau,

làm sao có thể theo tới đâu? Chẳng lẽ nói, bạn tiên tử vẫn là bị phán đoán là trấn hạm thần thú, mà Trương Ngư lão tổ, ngược lại bị khu trục ra đi sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng bên trong chiến hạm bộ dò xét đi qua. Thế nhưng là tìm tòi đo phía dưới, Chu Hoành Vũ càng phát mê hoặc. Trương Ngư lão tổ rõ ràng tại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cho phép xong trấn hạm thần thú sao? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ trước tiên, liên thông đại đạo thần quang. Hơi chút hỏi thăm phía dưới, đáp án rất nhanh liền công bố. Nguyên lai, chiếc này tấn lôi chiến hạm, bị đại đạo thừa nhận làm dung hợp sản vật. Nói trắng ra điểm. Chiếc này tấn lôi chiến hạm, là từ bạn tiên tử cùng Trương Ngư lão tổ, dung hợp mà thành. Cái này cũng được. Tấn lôi chiến hạm, bị xem là Trương Ngư lão tổ, cùng bạn tiên tử dung hợp sản phẩm. Cái này mạnh mẽ nghe, tựa hồ không thể nào hiểu được. Thế nhưng là kỳ thực, cái này là rất dễ lý giải. Chu Hoành Vũ cùng Linh Ngọc chiến thể ở giữa, kỳ thực không cũng là như thế sao? Linh Ngọc chiến thể bản thân liền có linh hồn, chỉ bất quá không có có ý thức cùng tư duy mà thôi. Chu Hoành Vũ chiếm cứ Linh Ngọc chiến thể về sau, liền coi như là cả hai dung hợp. Linh Ngọc chiến thể linh hồn, cũng không có tiêu tán, cũng không có mẫn diệt, mà chính là y nguyên tồn tại. Chu Hoành Vũ nguyên thần, bất quá là dung nhập Linh Ngọc chiến thể trong linh hồn mà thôi. Cẩn thận muốn một nghĩ, Linh Ngọc chiến thể, cùng hiện tại tấn lôi chiến hạm, căn bản là cùng một loại tồn tại. Kỳ thực không chỉ là Linh Ngọc chiến thể cùng tấn lôi chiến hạm, tương tự tồn tại, thực sự nhiều lắm. Tại đại đạo nơi nào, loại này tồn tại, là hợp lý. Đoàn đội thí luyện, tức vô cùng nghiêm ngặt, lại cực kỳ rộng rãi. Nói nghiêm ngặt, là bởi vì đại đạo quy tắc, là nhất định phải tuân thủ. Nói rộng rãi, là bởi vì chỉ cần tuân theo đại đạo pháp tắc, liền đều là cho phép. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, dạng này có chút đầu cơ trục lợi. Thế nhưng là trên thực tế, đây bất quá là giỏi về biến báo mà thôi. Không tốt biến báo người, vĩnh viễn cũng vô pháp thành đại sự. Đại đạo xưa nay không sợ bất luận kẻ nào lợi dụng sơ hở. Sợ nhất, chính là cho người chỗ trống, người cũng sẽ không chui. Xác định bạn tiên tử có thể tồn tại về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, đối bạn tiên tử làm ra an bài. Tấn lôi chiến hạm, y nguyên từ Trương Ngư lão tổ phụ trách khống chế, nhưng vỏ sò, lại trả lại cho bạn tiên tử khống chế. Không chỉ có như thế. Chu Hoành Vũ còn đem tấn lôi chiến hạm phía trên hỗn độn xung năng pháo, giao cho bạn tiên tử trưởng quản. Hỗn độn xung năng pháo, hết thảy có 3.000 đạo tích xúc năng lượng vòng. Mỗi đạo tích xúc năng lượng vòng bên trong, đều tràn ngập một tôn trí thánh, toàn lực nhất kích năng lượng. Nếu như lấy 72 khỏa định hà thần châu làm đạn pháo, lấy 3.000 tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng làm động lực lời nói. Như vậy, mỗi một cái đạn pháo oanh ra ngoài, đều tương đương với trí thánh khống chế lấy tiên thiên linh bảo, toàn lực nhất kích. Đương nhiên, 3.000 tích xúc năng lượng vòng cũng không thể cho hết bạn tiên tử dùng. Dù sao, 3.000 tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng còn muốn phân ra một nửa cho Trương Ngư lão tổ sử dụng. Thời khắc mấu chốt, Trương Ngư lão tổ cần phải vận dụng tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng, tiến hành siêu cấp đẩy mạnh, làm tấn lôi chiến hạm tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Bởi vậy, 3.000 tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng, Trương Ngư lão tổ cùng bạn tiên tử, cơ bản một người chỉ có thể điểm 1.000 vòng. Về phần còn lại 1.000 vòng, thì là chiến lược dự trữ, là lưu đến thời khắc mấu chốt, cứu mạng dùng. Không phải đến tuyệt cảnh, là không thể vận dụng. Bằng không mà nói, nếu như một lá bài tẩy đều không bảo lưu lời nói, một khi tiến nhập tuyệt cảnh, chẳng phải là muốn ngồi chờ chết rồi. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Thiên La Phiến cũng giao trả lại cho bạn tiên tử. Làm trấn hạm thần thú, không có người so với nàng càng thích hợp chấp trưởng Thiên La Phiến. Trương Ngư lão tổ, siêu cấp tên lửa đẩy, Thiên La Phiến. Ba cái phối hợp phía dưới, tấn lôi chiến hạm mới có thể chính thức có được xét đánh đồng dạng tốc độ. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Chu Hoành Vũ chủ động trao đổi đại đạo thần quang. Đi qua hỏi thăm, Chu Hoành Vũ biết được. Lần này đoàn đội thí luyện còn không có để dành đủ thí luyện đoàn đội. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trước hết tại cái này chuẩn bị chiến đấu khu, kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Đợi đến cái này một đám thí luyện đoàn đội, triệt để gom góp về sau, một vòng này đoàn đội thí luyện mới có thể chính thức bắt đầu. Hỗn độn chi hải, lớn đến không biên giới. Hỗn độn chi hải bên trong thánh tôn, so trên trời ngôi sao còn nhiều. Thế nhưng là, có một chút, cần muốn cường điệu một điểm. Mặc dù nói, vòng thứ nhất thí luyện, xác thực chỉ có 3.000 cái đối thủ. Thế nhưng là trên thực tế, đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc về sau, sẽ tiến vào vòng thứ hai trận đấu. Vòng thứ nhất trận đấu bên trong, mỗi cái khu thi đấu xếp hàng thứ nhất đoàn đội, sẽ tiến vào vòng thứ hai trận đấu. Vòng thứ hai tranh tài đối thủ, y nguyên có 3.000 cái. Sau đó, vòng thứ hai tranh tài hạng 1,